Tuy nhiên nhà đầu này lúc chạy mông lắc thật nhanh, nếu như nàng luyện tập chỉ ngắn không chừng sẽ là một hạt giống tốt đây. Ăn no rồi, uống đủ rồi, Lâm Vãn Vinh cũng lười không muốn về nhà, bèn dựa vào thân cây, dùng một quyển sách bán còn thừa đẩy lên mặt, yên ổn ngủ một giấc thật say sưa. Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa ngứa, một cái gì đó tắc tắc không thoát ra được nên hắn đã bị đánh thức dậy. Lâm Vãn Vinh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, đã thấy trước mặt một khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc, chính là cười mà không ra cười đang nhìn bản thân. Ý, đây là tiểu nữ nhà nào mà đẹp đến như vậy? Lâm Vãn Vinh ngáp mấy cái, đầu óc tỉnh táo hơn một chút nhưng lại nhìn thấy cô gái trước mắt đang cầm một cuốn sách mỉm cười nhìn hắn. Nhà đầu này khoảng chừng 16-17 tuổi, lông mi cong cong, cặp mắt to đen, đôi môi nhỏ xinh xinh như trái anh đào, da mặt hồng như phấn, mặc nàng một chiếc váy hoa màu vàng yểu điệu, dưới chân mang một đôi ủng tiểu mang màu đỏ nhạt, tạo nên một chỉnh thể đẹp đẽ. Tuy tuổi nàng còn nhỏ nhưng bộ ngực của nàng đã khá cao, phát triển rất đẹp. Cái nên to thì to, cái cần nhỏ thì nhỏ, tất cả làm nên một mỹ nhân hiếm có. Nhà đầu này nhìn có vẻ gì đó quen quen, trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy có cái gì kỳ quái, chàng chắc chắn bản thân chưa từng gặp nàng, vì phàm là mỹ nữ mà chàng từng gặp thì bất luận lớn nhỏ thường thường đều có ấn tượng nào đó. Thấy tiểu cô nương này chăm chú nhìn mình, Lâm Vãn Vinh cũng không nghĩ nhiều nữa, chàng cười nói. Ha, vị cô nương này, tuy ta rất cao, rất tướng tú, rất thiên tài, rất đáng yêu, nhưng nàng cứ chăm chú nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ xấu hổ đó. Sắc mặt cô nương đó hơi ửng hồng một chút rồi lại trừng trừng nhìn hắn tiếp, giơ cao cuốn sách nhỏ. Ê cha, tên tiểu tử này, quyển quả sách này do ngươi soạn thảo ra đó phải không? Thứ nàng đang giơ cao trong tay chính là cuốn sách mà Lâm Vãn Vinh đẩy để che mặt ngủ lúc nãy, cũng không biết đã bị tiểu cô nương này lấy xuống từ khi nào. Lâm Vãn Vinh vui vẻ cười ha ha nói, thế nào tiểu cô nương, nàng cũng muốn mua cuốn sách này sao? Có phải nhà nàng có ca ca đường huynh gì đó phải không? Chà, tên tiểu tử này da mặt thật mỏng quá đi, bản thân không dám đi mua mà lại sai nàng đến. Đôi mắt đen nhánh như hạt châu của vị tiểu cô nương đó long lanh, nàng nói, đúng đó, là ca ca của tao bả ta đến đây, người trong bức họa này là Tiêu đại tiểu thư phải không? Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, à điều đó là đương nhiên rồi, đây là bản đọc do nội bộ Tiêu gia truyền ra ngoài đó, ta có được cũng không có dễ dàng gì đâu. Chà, con người ta thật là mềm yếu, không thể chịu nổi khi có một tiểu cô nương xinh đẹp đến tìm ta. Ê, được rồi thôi bỏ đi, 15 lượng bạc ta chịu lỗ bán cho nàng vậy. Vị cô nương đó hừm một tiếng rồi nói, hí, con người, ngươi thật không thật thà. Ta đã theo ngươi cả buổi sáng nay rồi, ngươi bán cho người khác đa số là 10 lượng bạc, tại sao vừa chuyển đến tay ta thì phải đến trả 15 lượng chứ? Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi hột, cô gái này không hề ngốc đâu, nàng biết quan sát trước khi mặc cả. Tuy da mặt chàng rất dày nhưng bị một cô nương 16-17 tuổi nhận ra và phá quỷ kế của mình thì cũng có chút gì đó không bằng lòng. Cúp lấy cuốn sách trong tay tiểu cô nương, chàng cười nói, vị tiểu thư này, không cần nói đến 10 lượng, ngay cả 1 lượng cũng có người bán, đó, nàng xem kìa. Hắn hướng về phía bên cạnh đang rất ầm ĩ, một tài tử hàng môn đang đọc một cuốn sách đạo bản xem như một báu vật vậy. Vẻ mặt xuẩn ngốc đó dường như hắn nghĩ có được cuốn sách này là đã có được một nửa Tiêu đại tiểu thư rồi. Vị tiểu cô nương này chú ý đến Lâm Vãn Vinh đã rất lâu rồi nên đương nhiên biết thứ đạo bản được gấp gáp in ra trong tay người khác kia so với bản chính còn kém xa. Nàng liếc nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, đằng hắn một tiếng rồi nói, cứ cho là bản của ngươi là bản chính thì cũng không thể lên giá một cách vô lý như thế. Khuôn mặt tiểu cô nương này đỏ hồng lên, lông mày hơi nhướng lên, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt thế, đáng tiếc là khi Lâm Vãn Vinh buôn bán làm ăn thì Lục Thần cũng không nhận, hắn cười hì hì nói, tiểu cô nương, kỳ quá khả cư, cụm từ này cô nương đã bao giờ nghe chưa vậy? Chính bản của chúng ta đều toàn bộ đã bán hết rồi, cuốn này vốn là do ta giữ lại để làm kỷ niệm, bây giờ nàng muốn mua nó, cúp đi niềm vui thích của ta, như vậy đương nhiên phải trả nhiều hơn một chút rồi. Vị tiểu cô nương đó hơi đảo đôi mắt đen nhánh như hạt huyền nói, được, 15 lượng thì 15 lượng, tuy nhiên ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước đã. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng một cái rồi nói, à tiểu cô nương, trả lời một câu hỏi thì cần phải thu thêm 5 lượng bạc, nàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tiểu cô nương tức giận. Người á, đó là quy tắc đâu vậy? Trả lời câu hỏi cũng phải thu bạc sao? Nếu ai cũng giống như ngươi thì còn không loạn hay sao? Ê, không phải. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói tiếp. Ta và những người khác hoàn toàn không giống nhau. Ta là chuyên gia phê bình, mỗi chữ đáng giá ngàn vàng nên đương nhiên phải thu phí rồi. Tiểu khô nương nói một giọng khinh miệt. Chuyên gia cái gì chứ? Thu tiền người khác để làm quảng cáo, còn tự mình nói là chuyên gia. Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói. Tiểu cô nương, không nhờ nhận thức của nàng cũng quá sâu sắc. Xích chút nữa ta đã bị nàng nhìn thấu rồi. Hơi, như thế này đi, ta hỏi nàng nha. Vấn đề nàng muốn hỏi có phải chỉ ta mới có thể trả lời được thôi phải không? Vị cô nương suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Hình như đúng là chỉ có người mới biết thật. Ừ, như vậy là xong rồi. Lâm Vãn Vinh cười thầm trong lòng, cô nương này cũng thật dễ cho vào trọng. À, chỉ có ta mới biết đáp án vậy, ta có thể lựa chọn câu trả lời hay không trả lời. Nàng muốn có được thông tin từ phía ta thì phải trả phí tin tức, điều tra, điều này rất là công bằng. Con người ta làm ăn buôn bán rất có hậu, tiền nào của ấy, 100 lượng bạc mà. 5 lượng bạc đã là rất rẻ rồi đó, ta tuyệt đối không có nói dối nàng đâu. Tiểu cô nương sững người một lát suy nghĩ một chút rồi đằng hắn một tiếng nói. Được, 5 lượng thì 5 lượng, nhưng ngươi phải trả lời thật thà, không được lừa gạt ta đâu nhé. Lâm Vãn Vinh vỗ nhẹ vào má mình nói. Ê, nàng đã thấy chưa, đây là một khuôn mặt anh tuấn. Nàng hãy nhớ đó, khuôn mặt này của ta chính là biểu hiện, một biểu hiện bằng vàng. Người già giảm giá, trẻ em phụ nữ tuyệt đối không lừa gạt. Tiểu cô nương hơi hé cái miệng nhỏ xinh cười một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp một ai không biết xấu hổ như ngươi. Thật sắc Lâm Vãn Vinh chợt biến đổi thành rất ghê gớm, trừng mắt nhìn tiểu cô nương đó, nhưng nàng không hề sợ hãi mà còn nghiêm mặt nói. Vấn đề ta muốn hỏi chính là ngươi đã gặp Tiêu Đại tiểu thư hay chưa? Lâm Vãn Vinh đương nhiên là chưa từng gặp nàng, chàng cũng rất tự nhiên cười nói. Không phải ta đã nói với nàng rồi sao? Đây là độc bản do gia đình trung cấp trong nội bộ Tiêu gia truyền ra ngoài. Ta và huynh ấy là huynh đệ thân thiết. Tuy ta chưa từng gặp Tiêu Đại tiểu thư, nhưng ta có thể thề với trời rằng bức họa chân dung của Tiêu Đại tiểu thư này, người ta là người đầu tiên nhìn thấy. Bức họa này là do hắn tạo ra nên đương nhiên hắn là người đầu tiên nhìn thấy rồi. Lời thầy này tuyệt đối vô sĩ, tuyệt đối là lừa gạt trẻ con. Vậy ngươi có biết vị đại sư nào đã vẽ bức họa này không? Tiểu cô nương hỏi tiếp. Chính là bổn đại sư ta đây. Lâm Vãn Vinh thầm cười trong lòng, nhưng hắn tuyệt đối không bao giờ thừa nhận hắn chính là tác giả của nó. Chàng nhìn tiểu cô nương cười nói. Vị tiểu thư này, nếu ta không nhớ nhầm thì nàng nói chỉ muốn hỏi ta có một vấn đề thôi. Vừa rồi ta đã trả lời nàng, vậy câu này nên tính là câu thứ hai phải không? Tập thứ 5 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7.